Chương 437, phi thường tự tin đâu? Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên có mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ buộc phát ra đang cùng địch nhân chiến đấu cả cả si, đột nhiên cảm nhận được mới vừa tên kia ăn dược hoàn địch nhân, buộc phát ra cường đại trả cờ dạ. Cùng lúc đó, Uchiha Itachi, Uzumaki ảo, Dạ Mạ Tổ cũng đều cảm nhận được cái kia cổ cường đại trả cờ dạ. Á đủ, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này cổ cường đại trả cờ dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Itachi đem trước mặt mình địch nhân đánh bay sau đó, liền hoảng sợ nhìn mới vừa cái kia ăn dược hoàn địch nhân nói đến. Đúng a, ta cũng cảm nhận được, cái kia cổ cường đại trả cờ dạ hình như là từ mị sổ tịt trước mặt tên địch nhân kia vọng lại. Vào lúc này, Uchiha ảo cũng đi tới Uchiha Itachi bên người, sau đó đối với hắn nói đến. Cái này không khoa học ga, hắn làm sao có thể đột nhiên có mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ? Lẽ nào Uchiha Itachi đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó quay đầu nhìn Uchiha ảo nói đến. Đang nghe Uchiha Itachi còn chưa nói hết lời sau đó, liền trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó đồng ý hoảng sợ nói đến. Chẳng lẽ là cấm thuật? Uchiha Itachi gật đầu sau đó nhìn cái kia đứng ở mị sổ tịt địch nhân trước mặt nói đến. Hiện ở cái tình huống này, ngoại trừ cấm thuật, không có những thứ khác có thể giải thích. Hiện ở cao y kia đứng ở mị sổ tịt địch nhân trước mặt đã mặt nở nụ cười khôi phục cùng với chính mình. Lúc này hắn mới vừa bị mị sổ tịt dùng dạ xẻn gẳng cắt đứt xương sườn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đội trưởng, thập gió làm sao có thể ăn cái kia nhưng là sẽ để cho mình chết. Khi nhìn đến đồng đội mình ăn dược hoàn phía sau, đứng ở địch nhân đội trưởng bên cạnh một cái nỉ dạ nói đến. Trong địch nhân đội trưởng nghe được bên cạnh đội viên nói phía sau, lắc đầu nói đến, hắn đã vừa mới không có cách nào chiến thắng tên tiểu tử kia, hiện tại ăn dược hoàn cũng là bị ép buộc, ai quên đi, hắn loại này không chịu thua tinh thần, ta cũng là phi thường bội phục đâu. Cùng lúc đó, mị sổ tịt tình huống của bên này cũng không có những người khác trong lòng nghĩ bết bát như vậy. Ồ, dĩ nhiên dùng đặc thù dược liệu để cho mình trong thời gian ngắn chợt tăng trả cơ dạ. Cái này thật đúng là phi thường ly kỳ đâu. Mị sổ tịt khi nhìn đến trước mặt mình tên địch nhân kia bạo tăng trả cờ dạ sau đó, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, phản chi còn cảm giác có điểm nực cười. Ngươi tuy là dùng phương pháp đặc thù để cho mình trả cờ dạ bạo tăng, ta muốn, đối ngươi như vậy cũng có một chút thương tổn a, thậm chí có thể làm cho mình chết. Mị sổ tịt xem lấy địch nhân trước mặt cười nói đến. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Hiện tại ta biết ngươi lập tức phải chết, sau khi ngươi chết, không cần lo lắng, đội hưu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ theo ngươi, ha ha. Như vậy địch nhân ở mị sổ tịt trước mặt lớn tiếng nở nụ cười. Mị sổ tịt khi nhìn đến hắn cười to sau đó, khỏe miệng hướng về phía trước, sau đó phí hoài bản thân mình nói đến, ồ, xem ra ngươi đối với mình bây giờ thực lực phi thường có tự tin á, không sai, một cái thực lực kém không nhiều lắm ở thượng nhẫn cấp bậc ní ra, tại chính mình trả cờ ra đột nhiên bạo tăng. Thực lực lập tức tăng lên rất nhiều, vậy làm sao có thể không tự tin đâu. Hơn nữa, trước mặt mình còn là một người như mùi thối làm tiểu quỷ. Khi nhìn đến cái kia đứng ở mị sổ tịt trước mặt chịu đựng biểu hiện ra bộ dạng sau đó, Uchiha Itachi cũng cau mày nói đến, xem ra, hắn hiện tại có đầy đủ lòng tin đánh bại mị sổ tịt ha, vậy làm sao bây giờ a? Mị sổ tịt tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm a. Uchiha áo nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền mặt mang vẻ mặt lo lắng nói đến. Đang nghe Uchiha ảo lời nói phía sau, Uchiha Itachi cười lắc đầu nói đến, hệ Uchiha ảo tỷ, không cần lo lắng, điểm ấy trình độ vẫn không thể đem mị sổ tịt thế nào.